Chương 137, đàm luận cái giao dịch. Tiểu Hỏa rất muốn liền nhóc đáng thương vấn đề cùng vị này mắt cao hơn đầu Vô Hà Thánh Tử thảo luận một phen, nhưng trước mắt rõ ràng có để nàng càng thêm để ý vấn đề. Cái kia mang áo choàng giả mạo nàng đến tột cùng là ai? Mắt thấy Vô Hà Thánh Tử ba đã hướng bên trong vòng xâm nhập, Tiểu Hỏa cũng không cam chịu lạc hậu, khu xử cự mãng đuổi chạy tới. Nàng luôn cảm thấy bọn họ còn biết thứ gì, nhập họa thánh nữ gấp rút lên đường quá trình bên trong móc ra một viên thuốc nuốt vào, lại nhìn về phía Vô Hà Thánh Tử. Vô Hà Thánh Tử đương nhiên QNZ có chú ý tới sau lưng cự mãng, còn không đợi hắn nói cái gì, kia mang áo choàng nữ nhân thần bí thanh âm khàn khàn truyền đến, đừng ở bên ngoài vòng lãng tốn thời gian. Vô Hà Thánh Tử ừ một tiếng. Nhập họa thánh nữ im lặng xuống, không có lại nói tiếp, mặc dù nàng tựa như cùng Vô Hà Thánh Tử kết minh, nhưng lại tận lực kéo dài khoảng cách. Cũng không biết là phòng bị vẫn là cái gì, bất kể nói thế nào, Vô Hà Thánh Tử thế mà không nghĩ một lần đem nhập họa thánh nữ QNZ diệt trừ, cái này đã rất đáng gầm rồi. Tiểu Hỏa không cảm thấy Vô Hà Thánh Tử là lòng từ bi, dù sao lại là mượn đao giết người, lại là hoàng tước tại hậu, thực sự không giống như là cái người lương thiện, nàng chỉ có thể cho rằng, Vô Hà Thánh Tử biết càng nhiều, thậm chí là liền nhập họa thánh nữ đều không rõ ràng đồ vật mà cái kia mang áo choàng rõ ràng chính là mấu chốt. Cho nên nàng mới lớn mật cùng lên đến. Ngũ thải cự mãng dù sao cũng là đầu tinh anh rắn, ăn thật nhiều năm cơm khô, nhìn một cái kia to hơn thùng nước dáng người, so bóng đá còn đại đầu, kia diễm lệ năm màu trạch, cũng là đầu uy phong hiển hách địa đầu xà, nhưng mà lại không có đạt được kia mang áo choàng một ánh mắt nàng vô ý thức chấn an hạ có thể muốn bạo đi cự mãng, mắt gặp bọn họ tiến vào giải đất trung tâm, cũng chính là cái gọi là bên trong vòng, cu nở dê dự định đi theo vào, không muốn cự mãng lại dừng lại. Đi qua một phen chật vật câu thông, Tiểu Hỏa mới biết được. Cự mãng vào không được. Tiểu Hỏa khó nén tiếc rẻ chép miệng một cái, khó khăn tìm tơ im một cái phối hợp coi như ăn ý, mấu chốt nhất tốc độ còn nhanh hơn, còn biết đi tắt tiểu đồng bọn, kết quả nhanh như vậy liền muốn giải tán rồi nàng vô vô cự mãng đầu, bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nàng theo trong tay háo lấy ra một viên chuyên môn cho linh thú dùng ăn tăng trí đan, ném đến cự mãng trong miệng. Đây là bản tôn trước kia căn cứ lo trước khỏi họa mục đích thu thập, đưa nàng phân ra lúc đến cho một chu tờ, nhìn. Cái này không hay dùng lên sao? Cái này cự mãng hình như là thật cơ linh, biết là đồ tốt, một ngụm liền ngầm lấy, còn lộ ra cùng loại hưởng thụ thần sắc. Tiểu Hỏa thư A cơ lại sờ soạn một cái, xem chừng Vô Hà Thánh Tử hẳn là đi xa về sau, cái này mới hơi có chút hèn mọn lặng lẽ tiến vào bên trong vòng bên trong. Cách một bước, lại chính là ngày đêm khác biệt hai thế giới. Tiểu Hỏa nhìn trước mắt cái này cực đoan quỷ dị như vào dù dạ xịt sử tiền thế giới kỳ huyễn cảnh tượng, khó được trận tròn mắt, khó trách cự mãng vào không được. Nó nếu là có thể tiến đến, gặp được những này vô luận linh thực cùng yêu thú, đều khổng lồ như cao lầu sinh vật, đánh giá liền nhét cái không đủ để nhét kẻ răng cách ra. Tiểu Hỏa khó được trầm mặc. Cũng khó trách mang áo choàng không cùng cự mãng so tài, liền nàng kiến thức đến trước mắt hết thảy, cu nở dê lại nhớ không nổi mãng xà nhỏ. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tiểu Hỏa dừng ở một mảnh giống như là sân bóng rổ rộng như vậy rộng trên lá cây, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước có nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu qua nào đó bộ liên quan tới một đầu lớn quái thú phim, ra kết luận, chính là sánh vai lâu còn cao còn khổng lồ quái thú căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì nó hai đầu nhỏ chân ngắn căn bản không có thể chống đỡ nó như thế thân thể cao lớn, nhưng mà, hết thảy trước mắt chính là như thế không khoa học, lại là như thế tươi sống nhìn xem những cái kia cự thú trái chạy phải đột gầm thét mà qua giống như địa long xoay người thân hình. Lại có tụ quần mang góc đàn yêu thú mặc rừng mà qua. Liền lộng lấy côn trùng loại đều so với nàng cái đầu còn mua lớn. Vân vân, một đầu mang góc yêu thú đi ngang qua, mở ra miệng rộng, một lột, sân bóng rổ đại lá cây liền lột một chuỗi, nhai ba mấy lần, toàn bộ biến mất tại nó miệng rộng bên trong. Tiểu Hỏa thấy sụp đổ, vội vàng cách xa phiến khu vực này. Nàng trên đường giống như chúng ta đồng dạng khu nở dê gặm mấy cái loại kia lá cây, chát chát chát chát, càng thêm mấu chốt chính là, nàng căn bản nhai bất động ha ha. Tiểu Hỏa khu nở dê không ẩn tàng thân hình. Cái không gian này thực được phong phú, đánh giá sinh thái liên QNZ phi thường hoàn chỉnh, vô luận là thực vật, vẫn là yêu thú, đều tràn ngập kỳ huyễn lộng lây sắc thái. Nàng phía trước cảm thấy ngũ thải mãng xà nhỏ liền rất kỳ hoa, thậm chí có chút nghĩ không thông một cái hoàn toàn không thể ẩn tàng người săn đuổi đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ. Hiện tại nàng hoàn toàn không nghi ngờ cái này hoàn toàn là một mạch tương thừa. Ai nhìn xem những cái kia xanh xanh đỏ đỏ thảm thực vật. Lại nhìn xem những cái kia tại thảm thực vật thượng chậm chạp nhúc nhích giống như ốc sen hình dáng sinh vật, trên lưng kia sắc nhan sắc, kém chút liền sáng mù con mắt của nàng. Cái này đánh giá phải gọi ánh đèn ốc sen đi. Tiểu Hỏa yên lặng thổ tào. Có thế đừng tưởng rằng nàng chỉ là đang cảm thán, QNZ đừng tưởng rằng nàng không có đuổi theo Vô Hà Thánh Tử quyết tâm của bọn hắn. Trên thực tế là, nàng vẫn luôn đang truy đuổi. Nhưng bởi vì hình thể vấn đề, ngươi đã hiểu nàng cũng không phải là không muốn lên cao độ, ở trên không trung đi thẳng tắp, nhưng kia phi thường dễ dàng bại lộ, vạn nhất lại hấp dẫn tới cái gì kỳ quái sinh vật đây, vì lẽ đó, nàng phải trong rừng gian nan trước đột. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới bắt chước làm theo, lại thu một đầu như mãng xà nhỏ như thế linh thú cung cấp nàng sai sử. Nhưng mà, đồng thời không có yêu thú nguyện ý phản ứng nàng cái này tiểu nhân, thậm chí có mấy cái yêu thú đều không tìm được nàng ở đâu, ha ha, nàng đến tột cùng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này đúng. Truyền thừa tiểu hỏa vỗ đầu một cái, QNZ không thổ tạo, chuyên môn chạy về phía trước đường. Liên vô hà thánh tử chờ đều tại thời gian đang gấp, kia nàng cũng không thể làm trễ nải. Trên đường đi ánh mắt QNZ không có nhàn rỗi, kiến thức rất nhiều trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua kỳ thực kỳ vật, tất cả đều không nhận ra. Nàng đang suy nghĩ pha y chăng cần phải đặc biệt chỉnh lý ra một sấp văn kiện tới phân loại những vật này, bỗng nhiên, nàng về sau thoáng nhìn thân hình ở giữa không trung dừng lại. Do dự trong chốc lát sau nàng chậm rãi đổ về tới mấy trượng, lập tức liền nhìn chằm chằm nàng lúc đến đường như có điều suy nghĩ kỳ quái, làm sao luôn có loại cảm giác là lạ, nàng lại trở về chui một khoảng cách, lại đi đi về về xem xét trong chốc lát, cùng phía trước đi qua lúc giống nhau như lúc, kia lại là không đúng chỗ nào đâu, nàng ngưng lông mày nhỏ nhắn, trăm mối vẫn không có cách giải. Lại nghĩ tới vô hà thánh tử bọn họ, cũng không biết bọn họ đến chỗ nào được rồi, gấp rút lên đường quan trọng. Nàng trên mặt vẻ ngờ vực tiếp tục hướng phía trước, lần này càng thêm cẩn thận, mặc dù nàng vẫn không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng trong lòng loại kia cảm giác là lạ ngược lại càng tăng thêm, từ từ con đường phía trước không nhìn thấy cuối cùng. Tiểu hỏa đều đã không nhớ rõ nàng đuổi đến bao lâu đường, liền xem như bị người khác đuổi theo chạy trốn lúc đều không có mệt mỏi như vậy qua. Ngay tại nàng dự định nghỉ một chút lúc, đồng nhiên phía trước xuất hiện một đầu rộng lớn đại lộ. Không phải nàng trong rừng trái đột rẽ phải nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể con đường, mà là chân chính dùng hòn đá trải mà thành đại lộ. Được cứu rồi, tiểu hỏa kém chút vui đến phát khóc, quá khó khăn, biết điều này có ý vị gì, sao ý vị này mảnh không gian này có khải trí sinh linh hoạt động vết tích. Có lẽ phía trước cùng vô hà thánh tử cùng nhau, chính là chỗ này dân bản địa đâu vân vân, đường này như thế rộng lớn, tại nàng thị giác xem ra. Quanh có khúc hữu giống như một dòng sông lớn giống như kéo dài hướng phương xa, như thật có dân bản địa, đây chẳng lẽ là cự nhân vương nước sao, đang nghĩ ngợi, chợt thấy đại lộ bên trái nơi xa, chậm rãi đi tới một chi đội ngũ. Tiểu hỏa thị lực cực dai, xa xa liền có thể nhìn thấy đội ngũ giờ ân nở đầu chính là mấy vị ăn mặc thợ săn trang khôi ngô thanh niên trai tráng, thô bước đánh giá có thế có cao 2 mét, bọn họ cưỡi tại một loại phía trước giống như thấy qua loại kia mang góc thân hình lại nhỏ rất nhiều lần yêu thú trên thân, phía sau trên xe ba gác. Còn chứa mấy cỗ thi hình dáng con ngồi, từ mấy trong đầu ngang hình yêu thú lôi kéo chậm rãi hướng về phía trước. Tiểu hỏa còn chưa nghĩ ra dùng phương pháp gì trà trộn vào đi. Đầu lĩnh kia thanh niên trai tráng lại dẫn đầu phát hiện ra trước nàng, phất tay giơ lên, phía sau đội ngũ liền ngừng lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía sờ sờ tắc tắc, không biết phải đánh thế nào chào hỏi, mà hiển đến mức dị thường lúng túng tiểu hỏa, thượng hạ dò xét một chút, hỏi, ngươi cu nở dê là vì truyền thừa mà đến một cái vậy chứ? Có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu hỏa hai mắt chính là sáng lên, gật đầu nói, các ngươi cũng vậy sao, quá tốt rồi, ta chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu hỏa phủ lấy gần hô, vị tiểu ca này, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao, chúng ta cũng không phải. Dẫn đầu thanh niên trai tráng mặt không hề cảm xúc, lại không cảm thấy kinh ngạc nói, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, liền có chút tượng ngươi như vậy người xuất hiện, đến tìm kiếm truyền thừa. Lời này khả năng không giả, bởi vì sau lưng hắn, mấy vị thanh niên trai tráng dù QNZ hơi lộ vẻ tò mò, nhưng đều phi thường khắc chế, hiển nhiên không phải lần thứ nhất thấy tiểu hỏa, căn bản cũng không có chú ý tới trong lời nói của đối phương nói tới tượng ngươi như vậy người mấy chữ, nàng hiện tại đang ngồi cảm thán vận khí của mình không sai, thế mà gặp được một cái săn thú đội ngũ. Nàng hai mắt sáng lên, liền kém xoa xoa tay nhỏ bé, kia tiểu ca biết truyền thừa ở đâu sao, đương nhiên biết. Thanh niên trai tráng tiểu ca dương lên đầu, tiểu hỏa liền thông minh nhảy lên một đầu trống không mang góc yêu thú bên trên. Lần thứ nhất kỵ loại này yêu thú kia tựa hồ kinh ngạc một chút, bất quá tính cách coi như ôn thuần, thanh niên trai tráng tiểu ca hơi chút trấn an, rất nhanh liền an ổn xuống. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tiểu hỏa không chê yêu thú, khó khăn đẩy ra dẫn đầu thanh niên trai tráng bên cạnh, vội la lên, tiểu ca, hiện tại có thể nói sao, ai ngờ kia tiểu ca lườm nàng một chút, cười nói, có thể là có thể, nhưng ngươi muốn lấy cái gì tới trao đổi tiểu hỏa. Đã nói xong chất phát thiện lương đôn hậu đàng hoàng đi săn tiểu ca đâu, ngươi người thiết lập băng á huy, mặc dù nội tâm lộn xộn không chịu nổi, nàng vẫn là yên lặng vuốt lên, hỏi ngược lại, tiểu ca muốn thế nào trao đổi cái này, đương nhiên phải. Nhìn ngươi có đồ vật gì rồi, tiểu ca không có chút nào thuần lương, luôn luôn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, xem ra không có nói sai, cũng không biết làm như vậy qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu hỏa tài đại khí thô mà nói, ta có đồ vật nhiều như vậy, ai biết ngươi muốn cái gì ta cũng không thể một vừa lấy ra cho ngươi xem đi. Cái này vừa nói, không chỉ kia tiểu ca, cái khác thanh niên trai tráng đều là bù lìn mà lộ ra mắt, hai mặt nhìn nhau ở giữa lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là gặp được dê béo rồi. Kia tiểu ca phi thường thận trọng mà nói, chỉ cần là chúng ta nơi này không có, đều có thể đem ra trao đổi, nếu là ta hài lòng, liền cho ngươi chỉ đường, cam đoan so những người khác càng nhanh tới đạt truyền thừa chi địa, như thế nào thật chứ? Tiểu hỏa hơi chút vẻ chần chờ. Tự nhiên mấy hơi sau tiểu hỏa giống như là xuống trọng đại quyết tâm, tốt, kia liền giao dịch đi. Kia tiểu ca liền thẳng tắp nhìn qua nàng. Những người khác cu nở dê dối cổ, rất hy vọng có thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng móc ra kiện vật phẩm thứ nhất dáng vẻ. Nếu là muốn nơi này không có tiểu hỏa hai tay vỗ, giống như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, vậy ta cho đại gia nói một cái, các ngươi nơi này không có chuyện xưa đi hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Tiểu ca, quỷ quái gì dướn cổ lên thanh niên trai trắng 1, 2, 3, 4, 5, tiểu hỏa trừng mắt nhìn, kể chuyện xưa a, ngươi không nói chỉ cần là nơi này không có, cái gì đều có thể đem ra trao đổi sao? Ta cái này chuyện xưa các ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, ta cam đoan ai mà thèm cam đoan của ngươi a, tùy tiện biên cái chuyện xưa, chúng ta cái này cũng không có. Hắn là ý tứ này sao? Cô nương này có phải là thiếu thông minh a? Dẫn đầu tiểu ca khỏe mắt kéo ra, nhưng lời nói lại là chính hắn nói ra được, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu hắn có thể làm sao vậy? Ngươi nói bên cạnh chính tĩnh quan sự tình phát triển 1, 2, 3, 4, 5, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết lão đại sao? Vậy ta nói, tiểu hỏa ngữ điệu dương nhẹ, trước nói lần thứ nhất, linh căn dục mang thai nguồn gốc ra, tâm tính tu chỉ đại đạo sinh.